Số 13 phố Minh Khơ, chương 19:19, Giáng Lâm 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời tờ mờ sáng, là ai, rốt cuộc là ai? Trong tầng hầm, có một tiếng la hét giận dữ của dì Mary. Sau đó, cô tức giận đi lên dốc, nhìn thấy Dis mặc quần áo của linh mục. Thưa cha, mâu dân tiên sinh trong tầng hầm không biết bị tên chết tiệt nào. Ta vì hắn là một nghi thức. À, thì ra là như thế. Ca ngợi lòng nhân từ của ngài, nguyện mâu dân tiên sinh yên nghỉ. Dì Mary lập tức cầu nguyện, ngay lập tức, cô quay lại phòng làm việc và lặng lẽ trang điểm cho ông mâu dân thêm một lần nữa. Trước kia cũng không phải chưa từng có việc như thế này, trong nhà thu được thi thể bị biến thành loạn, cha chồng mình cũng từng vài lần vì di thể mà làm nghi thức, khiến cho thi thể bị phá trang. Nhưng, vì chuyện này là do cha chồng làm ra, thì Mary cũng không dám nổi giận với hắn, một chút cũng không dám. Tối hôm qua, Karen rời khỏi nơi này, đem thi thể của mâu dân tiên sinh lần nữa dịch chuyển trở về xe cáng, máu tươi trên mặt đất cũng lau đi. Quần áo của mâu dân tiên sinh cũng sửa sang lại một chút, nhưng trang điểm trên mặt Karen thật sự không có năng lực để khôi phục như cũ. Cho nên, hắn chỉ có thể sau khi rửa mặt một lần nữa, liền trở về phòng ngủ. Khi hắn thức dậy, em họ Lan ngủ chung một phòng với mình đã không thấy đâu nữa. Karen từ trên giường ngồi dậy, đưa tay vỗ trán mình. Thân thể này, vẻ ngoài quả thật rất đẹp, cho dù là từ góc độ của một người đàn ông, cũng vẫn cảm thấy đẹp mắt. Nhưng quá yếu, kiếp trước mặc dù Karen thường xuyên thức khuya cũng hút thuốc, nhưng sẽ kiên trì chạy bộ và thể dục, thể chất vẫn có thể. Xem ra, phải lên lịch trình rèn luyện lại cơ thể này mới được. Karen tự rửa mặt, đi xuống tầng 2 và thấy sữa và bánh mì trên bàn. Rót một ly sữa, cầm lấy bánh mì chấm vào ly sữa, ghép hai miếng bánh mì lại ăn rồi uống hết sữa có trộn lẫn vụn bánh mì. Karen sửa sang lại cổ áo và tay áo của mình một chút, đi xuống lầu 1. Máy ghi ở âm tầng 1 đang phát nhạc piano. Cố nhân đi xa, đây có thể coi là một trong những ca khúc được sử dụng thường xuyên nhất ở thành phố Luzia và một số thành phố lân cận. Karen đứng bên cạnh máy ghi âm. Tầng 1 đã được bài trí xong, có vẻ trang nghiêm và trịnh trọng. John và Paul đang đặt quan tài trên một đài cao nhỏ, Mina và Chris thì đang bận rộn thắp nến. Em họ Lan cầm cây lau nhà trong tay, đang lau chùi tất cả dấu chân xuất hiện trên mặt đất. Thím Mary ngồi ở trong góc uống nước, có vẻ có chút mệt mỏi. Vì sao cô lại mệt mỏi? Karen cũng biết rõ, nguyên bản tối hôm qua đã hoàn thành xong công việc, hiện tại lại biến thành một buổi sáng vội vàng. Khẳng định mệt không nhẹ. Dì Winnie cầm một quyển sách, đang kiểm kê đồ dùng. Tất cả các đồ đạc bày biện trong phòng ở tầng 1, ngoại trừ hoa tươi, da, đều là diễn viên kỳ cựu. Tuy rằng đều là đồ dùng lại, nhưng nếu để lạc mất cũng phải tiêu một khoảng không nhỏ để bổ sung lại. Ông nội đứng bên cạnh đài cao nhỏ, nhìn John và Paul đã đặt xong quan tài. Karen đã xuống được một lát, ông nội cũng không cố ý đem ánh mắt nhìn về phía Karen. Người trong nhà đều đang làm việc, chỉ có Karen dậy muộn cũng không có người nói. Đây xem như là đặc quyền thuộc về Karen, mời ngài, ngài vất vả rồi, đến sớm như vậy thật ngại quá. Không có việc gì, không có việc gì, đây là việc nên làm, ha ha. Chú Mason chào đón một người đàn ông trung niên hói ăn mặc rất rẻ nhưng trông không tệ. Karen tìm kiếm trong ký ức thì biết rằng hắn được gọi là Mao Mô, phó giám đốc của một văn phòng chính quyền quận. Trong ký ức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì Mary đối với người này rất xem thường, cảm thấy hắn quá tham lam, tướng ăn cũng khó nhìn, còn rất thích khoe khoang thân phận của mình. Nhưng hết lần này tới lần khác ở văn phòng của hắn, ngoại trừ một vị chủ nhiệm ra, những người còn lại đều là phó chủ nhiệm, văn phòng của những người khác đều đi cửa sau để giữ được chức vụ, hắn thì phải chạy việc vặt, vậy nên trên thực tế hắn ta chỉ là một thư ký. Mao Mô tiên sinh chú ý đến Karen, đưa tay ra và muốn chạm vào đầu Karen. Karen lùi lại một bước và né tránh. Ha ha, lần trước tới đây biết được ngươi bị bệnh, hiện tại xem ra thân thể khôi phục. Đúng vậy, cảm ơn ngài đã quan tâm. Karen trả lời, tốt. Mao Mô không trì hoãn nữa, đi lên bậc thang, cầm lấy máy ảnh Warford, kiểu cũ mang theo bên người, chụp một tấm về phía dép bên trong quan tài. Sau đó lại lui xuống bậc thang. Ông nội mặc quần áo của linh mục đứng trước quan tài, cúi đầu và cầu nguyện. Tách tách, Mao Mô chụp lại một bức nữa. Cuối cùng, Mao Mô lại lui đến lối vào phòng khách, lựa chọn một chỗ có ánh sáng tốt hơn một chút. Ống kính máy ảnh hướng về phía toàn cục phòng khách, giơ lên. Karen thấy Tim Mary vốn ngồi trên ghế cũng đứng lên. Tất cả mọi người, kể cả anh em họ cũng đều nghiêm trang, đều cúi đầu thương tiếc. Chuẩn bị tốt, mỗi người một chỗ. Karen cũng đứng thẳng người, cúi đầu. Tác tách, được rồi. Mao Mô đặt máy ảnh xuống. Chú Mason đưa cho Mao Mô một quyển sổ tay màu đen. Mao Mô gật đầu, nhận lấy. Bên trong có chứa tiền Bower. Phiếu phúc lợi chính là như vậy. Đơn thuần nhìn vào hạn ngạch phân bổ của chính quyền thành phố cùng với hạn ngạch của tổ chức từ thiện thật ra không thấp. Nhưng kỳ thực lúc phân chia lại có nhiều tầng lớp. Tất nhiên, tiền Bower ngày hôm nay sẽ nhiều hơn bình thường, bởi vì hô ẩm nay Mao Mô tiên sinh đã dậy thật sớm. Cầm 3 bức ảnh cần được đem đi báo cáo, Mao Mô tiên sinh cũng không chỉ hoãn, cầm máy ảnh cùng máy tính xách tay trực tiếp rời đi. Chú Mason một đường đưa ông ra ngoài cửa. Cho dù là muốn ân cần trực tiếp đưa người về văn phòng cũng không làm được, trừ phi Mao Mô tiên sinh nguyện ý được xe tang đưa đón. Nhà Inmerai thật đúng là không có xe riêng. Sau đó, Paul và John cùng nhau di chuyển hài cốt của Jeff ra khỏi quan tài, đặt hắn trên một chiếc xe cáng và đẩy trở lại tầng hầm. Ngay sau đó, hai người lại đẩy Mason tiên sinh ra, chuyển vào trong quan tài. Thím Mary tiến lên, bắt đầu điều chỉnh tư thế, tận lực làm cho Mason tiên sinh hiện ra tư thái thoải mái, cùng, thong dong, hơn. Phần còn lại là bài trí đồ nội thất cũng không thay đổi, vẫn như thế. Đây là, vội vàng, mặc dù các con của ông Mason ở các phương diện khác rất keo kiệt, nhưng bởi vì nguyên nhân có một số thân thích ở ngoại thành, nên họ phải thuê. Cả ngày, cho tang lễ của ông Mason, cứ không phải là nửa ngày, tất nhiên, nếu điều kiện cho phép, đừng nói là gói tổ chức nửa ngày, họ thậm chí sẵn sàng mua gói tùy thời, vậy nên, hôm nay, Jeff thực ra cọ sát với xe của ông Mason. Jeff sau khi hoàn thành quá trình chắc chắn phải nhường chỗ và trở lại tầng hầm tiếp tục nằm. Cách chương.